Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 4, đạt thành thỏa thuận. Góc truyện audio.com. Lam Hàn Phong không thể để ức chế thân thể chấn động run rẩy. Địa phương bị hắn sờ qua thật giống như bị điện giật. Loại cảm giác ngứa ngứa này còn từ tai của cậu lan tràn ra khắp tứ chi. Lam Hàn Phong em mở to hai mắt, thân thể của cậu dị thường mẫn cảm. Đây là điều mà cậu không thể hiểu được. Lẽ nào là do sau khi xuyên qua thay đổi một bộ thân thể khác? Vì rằng sau khi chuyển kiếp dáng dấp Lam Hàn Phong không chút nào thay đổi. Nhưng là hiện tại hiển nhiên rất không đúng lắm. Rồi tướng quân thấp giọng nở nụ cười. Tựa hồ phi thường hưởng thụ vẻ mặt chấn kinh của Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong bị ểu hiện trên mặt cứng đờ. Cảm giác mình phản ứng quá mức mất mặt. Cậu dùng sức ưỡn một cái eo. Muốn đá văng người nam nhân đang nằm trên người cậu. Thế nhưng khí lực của Roy tướng quân thực sự là lớn đến lạ kỳ. Động tác của Lam Hàn Phong bị hạn chế. Dĩ nhiên không có hiệu quả gì. Roy tướng quân đã cúi đập u xuống. Thật giống như muốn hôn cậu. Bất quá khi ghé vào địa phương gần lỗ tai cậu lại dừng lại. Thấp giọng nói, ngươi ngày hôm nay sẽ rất. Roy tướng quân lời còn chưa dứt. Lập tức liền im bặt, trên mặt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, tuy rằng chỉ là thoáng một cái đã qua. Lam Hàn Phong nở nụ cười, nam nhân trúng kỹ năng định thân của cậu, tự nhiên đầu lưỡi đều cứng ngắc, nơi nào còn có thể nói ra lời. Lam Hàn Phong lại ưỡn một cái eo, lúc này dễ như ăn cháo liền lật tung nam nhân đang nằm trên người cậu. Lam Hàn Phê Hong lướt người đi, liền vượt ngồi ở trên Eroy tướng quân. Trong tay cậu cầm cây trượng thái thượng vong tình, chống đỡ ở trên yết hầu của Roy tướng quân, cười híp mắt liếc mắt đưa tình. Lúc này đến phiên cậu chiếm cứ vị trí chủ động, khiêu khích nói, tướng quân đại nhân, cảm giác thế nào? Cảm giác bị Lam Hàn Phong bắn trúng kỹ năng, thực sự phi thường không ra sao? Roy vệ ừa nãy liền cảm thấy thân thể tê dần, giống như là bị điện giật qua, sau đó liền không thể chuyển động. Thân thể mỗi vị trí đều không thể chuyển động được. Mũ độ C am hiểu cổ độc cùng khống chế. Kỹ năng định thân và kỹ năng giảm tốc cũng rất nhiều. Một khi bị bắn chúng liền giống như bị hàng vạn con độc trùng cắn vậy. Tuyệt đối không dễ chịu. Cả ý năng định thân cũng không thể kéo dài trong thời gian rất lâu. Bất quá chỉ là mấy giây ngắn ngủi này. Đủ khiến Roy tướng quân một lần nữa xem kỹ Lam Hàn Phong. Để hắn không còn dám khinh bỉ đối xử Lam Hàn Phong. Sau khi hy ệu quả định thân qua đi, Roy tướng quân ngược lại vẫn chưa phản kháng. Dù sao cây trượng thái thượng vong tình chùa cậu còn chống đỡ ở cổ họng của hắn. Hắn không dám manh động, trên mặt Roy lại không có khủng hoảng, trái lại trở nên thong dong cùng trầm ổn. Nhìn đôi mắt của Lam Hàn Phong, nói, ngươi che giấu rất sâu. Lý do gì khiến ngươi hôm nay lựa chọn bại lộ? Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phê Hong cũng không muốn cùng hắn thảo luận cái vấn đề thơ mào tại sao mình ngày hôm nay và mình ngày hôm qua không giống nhau này. Chính mình vốn là không thuộc về thế giới này, mà là lấy phương thức khó mà tin nổi xuyên Việt đến. Nói ra e sợ cũng không ai sẽ tin tưởng, nói không chắc còn có thể coi cậu là làm quái vật kéo đi làm thí nghiệm. Lam Hàn Phong cũng học dáng vẻ của Roy tướng quân, một vẻ thong dong nói, người thất bại có quyền đặt câu hỏi sao? Trên mặt Roy rốt cục xuất hiện một tia rạn nứt. Hắn tựa hồ phi thường căm ghét mấy chữ người thất bại. Dù sao người có quyền cao chức trọng như Roy tướng quân, bắt đầu từ khi nhập trường quân đội, sẽ không có làm qua người thất bại, bây giờ bị một nhân ngư theo đặt ở dưới thân. Thực sự là sỉ nhục suốt đời. Lam Hàn Phong nhìn lên Ly Ền không nhịn được nở nụ cười. Nói, tướng quân đại nhân, lòng tự ái của ngươi bị thương sao? Bất quá không có quan hệ, ta sẽ không cùng người khác nói. Bất quá phải có điều kiện tiên quyết. Cái gì? Rồi Từ Ân quân hiển nhiên phi thường bất mãn có người dĩ nhiên uy hiếp chính mình. Thế nhưng trong lòng hắn lại hiếu kỳ điều kiện của Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong đơn giản nói tóm tắt nói, ly hôn, ta không đồng ý, Roi tướng quân cũng là dị thường đơn giản nói tóm tắt. Lam Hàn Phong ế ứng sờ, tâm nói thực sự là máu chó. Roi tướng quân hiển nhiên rất không thích cậu, nhưng là không đồng ý ly hôn. Cậu hoàn toàn không có thể hiểu được. Lam Hàn Phong hát ỏi. Tại sao, sau khi cùng ta ly hôn, ngươi là có thể cùng vị Natasha tiểu thư kia quang minh chính đại cùng nhau? Hoặc là ngươi còn muốn nữ nhân khác cùng nhau cũng có thể. Cậu nói xong, Roi tướng quân liền dùng ánh mắt ngươi là kẻ ngốc à nhìn cậu. Lam Hàn Phong không cây ết ỏi trợn to hai mắt, Roi tướng quân nói, ngươi không thể rời đi. Lam Hàn Phong cau mày, sẽ ảm thấy sự tình cũng không đơn giản như mình nghĩ. Cậu còn tưởng rằng có thể cùng Roi tướng quân thuận lợi ly hôn. Chia tay ai cũng không có quan hệ với ai. Sau đó ở thế giới mới thích chứng cuộc sống mới. Mà hiện tại, Roi tướng quân kiên quyết phủ định làm cho cậu không khỏi cảm thấy trong này có ân tình. Roi tướng quân nói, ngươi là theo đưa tới. Nếu như ngươi rời đi, quan hệ của Brian cùng theo sẽ vỡ tan từ đây. Khai chiến là không thể tránh khỏi. Mà ngươi lại là nguyên nhân, nhất định sẽ bị Brian cùng theo hạ lệnh đuổi bắt. Lam Hàn Phong, Pierre Ang Lam Hàn Phong cũng không muốn thừa nhận. Thế nhưng Roi tướng quân nói có chút đạo lý. Ngày đầu tiên cậu xuyên Việt tới, tình huống thế nào đều không biết. Liền muốn bị hai quốc gia đuổi bắt, thanh trọng phạm của tinh tế này còn có thể chơi đùa vui vẻ hay không? Lam Hàn Phong có chút dao động. Roi tê ựa hồ nhìn ra cậu dao động, lại mở miệng, nói, tuy rằng chúng ta đã kết hôn, bất quá nếu ngươi không vui, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn cứng rắn buộc ngươi đi vào khuôn phép. Lúc này để N phiên Lam Hàn Phong dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để đánh ra hắn. Lời của Roi tướng quân thực sự quá không có sức thuyết phục. Vừa nãy là ai cường ngạnh đem cậu đẩy ngã ở trên giường. Bế ất quá Lam Hàn Phong rất nhanh liền cười cợt, thái thượng vong tình trên tay xoay một cái, chậm rãi rời khỏi yết hầu của Roi. Xúc cảm của vũ khí lạnh lẽo thực giống như một con rắn độc. Lam Hàn Phong nói, Roi từ ân quân, chúng ta thế này xem như là đạt thành một nhận thức chung sao? Ngày hôm nay bắt đầu, chúng ta sẽ không can thiệp công việc của nhau. Roi gật đầu, Lam Hàn Phong nói tiếp. Ngươi vừa nãy cũng thưởng thức qua cảm giác bị ta bắn trúng rồi đúng không? Thoải mái hay không thoải mái? Nếu như ngươi bội ước, ta sẽ phải nhắm vào nơi này của ngươi. Ta tin tưởng chỉ cần một thoáng, ngươi đời này đều ngạnh không nổi. Lam Hàn Phong nói từ trên người hắn lui xuống, dùng thái thượng vong tình trong tay chỉ vào khố bộ của hắn. Roi cũng dự ưng lại lên, sắc mặt của hắn bây giờ không phải là đẹp lắm. Phải biết nhân ngư theo từ trước đến giờ là chủng tộc nhu nhược bị người xem thường. Mà hắn mới vừa bị một nhân ngư theo hạn chế cả nửa ngày. Chỉ cần hồi tưởng lại, sắc mặt của Roi tướng quân liền đen một phần. Roi tướng quân rất nhanh điều chỉnh tốt sắc mặt của hắn. Lại đánh giá Lam Hàn Phong vài lần. Nói, ta đương nhiên sẽ nói được là làm được. Roi từ ân quân cưới theo nhân ngư vương tử. Cũng không phải hắn ham muốn sắc đẹp, lại càng không là nhất kiến trung tình. Trong này đương nhiên đa số là do nguyên nhân chính trị. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Roi tê ừ trước đến giờ là người tình cảm rất lãnh đạm. Đối với tình ái cũng không có phản ứng quá mức mãnh liệt. Hắn càng thêm theo đuổi thực lực tiến triển, ở cái cầu công nghệ cao kẻ mạnh ăn kẻ yếu này. Thực lực đại biểu tất cả. Khuôn mờ ạt của Lam Hàn Phong không đủ để Roi tướng quân thay đổi sắc mặt. Bất quá vừa nãy vũ lực cùng linh thú của cậu, đủ khiến Roi tướng quân nhấc lên hứng thú vô cùng. Ở Blai Cầu, linh thú là đại biểu cho thực lực, ở trong trường quân đội tập hợp những người có tài năng xuất chúng nhất. Cũng chỉ có 1/10 người có thể thuần phục linh thú của mình. Có linh thú phụ tá. Linh lực của chủ nhân có thể tăng cao đến mức trước nay chưa từng thấy. Thế nhưng bất kể như thế nào, coi như ưu tú như Roi tướng quân, hắn cũng chỉ có 1 linh thú. Thế nhưng Lam Hàn Phong vừa nãy liền cho gọi ra 3 linh thú. Điều này làm cho Roi rất giật mình, cũng rất có hứng thú. Roy đánh giá Lam Hàn Phong, nói, ta chưa từng nghe nói ngươi cũng có linh thú. Lam Hàn Phong biết hắn nói là rào cơ xà cùng con nhện của mình. Đây đối với Lam Hàn Phong mang theo hệ thống game mà nói căn bản là không cái gì. Ngũ độc có thể triệu hoán không ngừng linh xà cùng con nhện hai loại. Còn có oa thái, bò cạp cùng hồ điệp, được gọi là ngũ độc cũng bởi vì vậy. Lam Hàn Pê Hong nhíu mày. Ý kia là ngươi không biết còn nhiều lắm đấy. Roy còn nói, có thể lại cho ta nhìn một chút không? Lam Hàn Phong nhìn hắn cũng không có địch ý gì. Đơn giản liền thuận lợi triệu hồi rào cơ xa. Trong nháy mắt, bên chân của Lam Hàn Phong liền xuất hiện hai con rắn một xanh một vàng. Lục xà được thả ra, quả thực giống như gắn động cơ. Líu ra líu díu nói liên tục, trên đất bò tới bò lui hoạt động gân cốt. Bất quá lục xà nói cái gì, Roy là nghe không hiểu, chỉ có thể nghe được những tiếng tê tê. Lục xà nói, chủ nhân, ngươi xem, người đàn ông này thật giống sư phụ nha. Hoàng xà nhàn nhạt liếc mắt nhìn Roy, keo kiệt nói, giống, lục xà nói tiếp, bất quá mùi trên người không giống, khẳng định không phải một người. Hoàng xà kế tục keo kiệt nói, càng thơm, lục xà hưng phấn nói. Đúng đúng, người này ngửi càng thơm. Nó nói xong còn mang một dáng vẻ chai nước dãi. Lam Hàn Pê Hong lườm một cái. Nói, không có tiền đồ, Roy cau mày. Nói, ngươi có thể nghe hiểu linh thú. Lam Hàn Phong gật gù. Roy di ật mình nhìn cậu. Linh thú không dễ thuần phục, càng không tốt dạy dỗ. Huấn luyện linh thú cần có một lượng lớn nhân lực cùng vật lực. Thế nhưng hiệu quả cuối cùng thường thường không lý tưởng. Roy xác thực chắc chắn nghe nói qua có người có thể cùng linh thú trực tiếp giao lưu. Bọn họ hiểu được ngôn ngữ của linh thú. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết. Hắn chưa từng gặp, nhưng hiện tại, hắn tận mắt nhìn đến Lam Hàn Phong cùng linh thú nói chuyện. Hơn nữa linh thú cũng có trả lời. Roy hỏi, linh thú của ngươi đang nói cái gì? Khóe miệng Lam Hàn Phong không nhịn được co rúm, nói, bọn họ nói ngươi xem ra ăn thật ngon rất thơm. Roy tướng quân, lục xà liều mạng gật đầu phù hợp Lam Hàn Phong, nói, tê tê, chủ nhân, ta có thể cắn một cái sao? Roy tứ ân quân nghe xong lời này cảm thấy thật mất mặt. Mặt không hề cảm xúc nói, linh thú của ngươi xem ra quá ôn hòa, vũ lực trị khẳng định không lý tưởng. Còn cần tiếp tục huấn luyện, Lam Hàn Phong nhíu mày, Roy tướng quân còn nói, có muốn mở mang một chút chứng kiến cao cấp linh thú không? Lam Hàn Phong đối với này vẫn là rất có hứng thú. Không biết sinh vật của cầu công nghệ cao sẽ thế nào? Lam Hàn Phong gật gật đầu, Roy cười một tiếng, tay phải giơ lên đến vỗ tay cái đột, lục xà lập tức mê gái gọi dậy đến, nói. Chủ nhân, người nhìn hắn động tác còn rất xoái. Roy nói, đây là cao cấp linh thú của ta. Giá trị vũ lực của hắn khá cao. Người sẽ khiếp sợ, theo lời của Roy tướng quân. Lam Hàn Phong liền nhìn thấy ở chỗ không xa. Bỗng nhiên một cái bóng đen. Sau đó chậm rãi biến ra cụ thể hình thái. Chỉ một lúc sau, Lam Hàn Phong xác thực bị chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ có thể trừng mắt mắt to. Nhìn chằm chằm trước mắt, cụ ồn cuộn xác thực là hùng miêu cuồn cuộn, L ục xà đầu tiên phát sinh thanh âm tê tê, kỳ thực hắn là đang điên cuồng cười to, nói, a ha ha ha, chủ nhân ngươi xem, này không phải hùng miêu của đường mô đường cuồn cuộn sao, tròn như thế, lông xù, quá buồn cười, ngươi nhìn nó không ngồi nổi rồi, a ha ha ha, Lam Hàn Phong PS ục hồi thần lại. Đàng hoàng trịnh trọng nói với Roy tướng quân, ngươi khẳng định còn có một con linh thú, có phải là gọi cơ quan tiểu chứ? Hết chép 4, cách chương.